PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, rời đi. Lão lang, ngươi làm gì vậy? Mọi người huynh đệ một trận. Gia chủ đều không nói xử lý ngươi như thế nào. Ngươi làm sao có thể chủ động yêu cầu rời đi? Lão Tích Dịch chạy đến Hạt Nhãn Lang bên cạnh. Hướng về phía Hạt Nhãn Lang chính là một quyền. Khó nén chính mình phẫn nộ. Ừ, ngươi đã muốn đi, ta sẽ không lưu ngươi. Nơi này có hai cái bát cấp nội đan. Huynh đệ một trận, chỉ coi đoán làm nhiều năm đi cùng bồi thường. Canh Long thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Mọi người tại đây đều là sững sốt. Hạt Nhãn Lang ti nói đã làm xong chuẩn bị. Nhưng là thật nghe được Canh Long tuyên bố đi xuống. Hạt Nhãn Lang cũng là sững sờ. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Gia chủ, lão lang có thể là chúng ta huynh đệ nhà mình a? Lão Tích Dịch có chút khó mà tiếp nhận. Hắn trực tiếp liền chạy tới Canh Long bên cạnh. Chỉ Hạt Nhãn Lang, muốn Canh Long thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lão đầu, bộ tộc của ngươi nhân có muốn cùng ngươi cùng đi? Ta cũng không ngăn. Lưu lại, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ được ủy khuất. Lão la, đến thời điểm ngươi thống kê một chút. Muốn đi huynh đệ, một người một cái lục cấp nội đan. Rồi đưa 100.000 kim tệ. Canh Long lời nói xong, trực tiếp mang theo Long Dung rời đi. Lưu cả đám đến khi mặt đầy kinh ngạc. Đợi ở trong phòng nghị sự. Lão lang ngươi không cần đi. Gia chủ đoán chừng là còn đang bực bội thượng. Chờ ta đi khuyên nữa khuyên. Lão Tích Dịch với lão lang nhiều năm giao tình. Nơi nào chịu lão lang rời đi. Hắn níu lại chuẩn bị rời đi lão lang. Kêu lão lang lưu lại. Đủ rồi, lão đầu, người có thể hay không để cho ta lưu một chút mặt mũi? Hạt Nhãn Lang gầm lên giận dữ. Lão Tích Dịch bị rung động, nhìn Hạt Nhãn Lang nghiêng đầu, không nói tiếng nào, trực tiếp liền rời đi. Lão Tích Dịch trực tiếp ngồi xổm trên đất, ôm đầu khóc giống lên. Canh Long bên này mang theo Long Dung trở lại gian phòng của mình. Nhìn Long Dung trên đầu tâm tình giá trị hay lại là số không? Hắn đem Long Dung cho ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, Dung Dung, nhớ ta không? Ừ, Long Dung gật đầu một cái, cũng không có qua nói nhiều ngữ. Nhìn trong ngực Long Dung, Canh Long chắc chắn này chính là mình yêu say đắm nhân. Nhưng là gợi ý của hệ thống đúng là để cho Canh Long có chút lưu tâm. Ngay tại Canh Long cũng muốn hỏi Long Dung có phải là có chuyện gì hay không lúc. Trong sân vang lên giọng nói của Tuyết Nguyệt. Canh Long, người đi ra cho ta. Chạy chỗ nào? Làm sao có thể đem ta một người ném ở nơi nào a? Nghe được là Tuyết Nguyệt tới. Canh Long nhưng là một trận nhức đầu. Vừa nghĩ tới thấy Tuyết Nguyệt sau lúng túng cảnh tượng. Canh Long liền dứt khoát không để ý tới. Chỉ là ôm Long Dung. Hưởng thụ này hiếm thấy thế giới hai người. Canh Long, ta biết ngươi ở nơi này. Mau chạy ra đây, ta Trích đại tỷ a, ta nói hết rồi không nên quấy rầy chủ nhân ấy ư? Vội vàng, theo ta ra ngoài, ta mang ngươi thượng phòng ngươi đi. Lão đại âm thanh âm vang lên, nghe bên ngoài ầm ầm, hẳn là lão đại ở phóng Tuyết Nguyệt. Canh Long nhướng mày một cái, thầm nói cô nàng này thật đúng là không có nhãn lực cách nhìn. Cuối cùng không kết thúc rồi. Đi đi, bằng không nàng hôm nay phỏng chừng vẫn ở chỗ này náo loạn. Long Dung đứng dậy, giúp Canh Long sửa sang lại quần áo. Ở Canh Long mặt thượng hôn một cái sau khi, liền đem môn mở ra. A, Canh Long, ngươi nguyên lai ở chỗ này a? Ta giàu gì thật xa với ngươi đồng thời chạy đến nơi đây. Ra cũng không cần, ngươi cũng không thể đem ta cho lạnh nhạt. Vội vàng dẫn ta đi ra ngoài chơi đi. Tuyết Nguyệt thấy Canh Long. Lập tức liền tránh thoát lão đại trói buộc. Bước nhanh chạy đến Canh Long bên cạnh. Cũng không tị hiềm. Trực tiếp liền khoác ở Canh Long cánh tay. Hơi có chút khiêu khích ý. Nhìn một bên Long Dung. Ta thiên. Xong đời. Chủ nhân hôm nay là phải lạy cái ghế rác rồi. Lão đại khi nhìn đến Tuyết Nguyệt hướng Canh Long bên kia chạy đi. Hắn liền biết không có chuyện tốt. Khi thấy Tuyết Nguyệt động tác sau khi. Lão đại nhưng là buồn rầu cực kỳ. nhìn Canh Long mặt đầy u oán đang nhìn mình. Lão đại le lưỡi một cái, xoay người liền chạy ra. Ha ha, tiểu cô nương còn thật đáng yêu. Canh Long, ngươi liền mang nàng ra đi vòng vòng đi. Long Dung bên này ngược lại không một chút nào tức giận. Nàng giơ tay lên vỗ một cái Tuyết Nguyệt đầu, kêu Canh Long đi ra ngoài. Ngươi nói ai tiểu cô nương trong? Ta cũng không nhỏ, ở chúng ta nơi đó, ta nhưng là 300 tuổi. Canh Long đang vì Long Dung không tức giận mà thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Tuyết Nguyệt nói đến đây ngữ, sắc mặt hắn tối sầm lại. Thầm nói Tuyết này Nguyệt hôm nay là thế nào? Bình thường cũng thật thông tình đạt lý. Không có tật xấu này à? Long Dung không có câu trả lời Tuyết Nguyệt lời nói. Nàng nghiêng đầu nhìn Canh Long liếc mắt, cười ha ha, thẳng trở lại bên trong nhà. Canh Long bên này bị Tuyết Nguyệt cuốn lấy không có cách nào. Hắn vừa định với Long Dung giao phó mấy câu, nói là một hồi thì trở lại. Chỉ nghe oành một thanh âm vang lên, cửa phòng cuối cùng bị nặng nề đóng lại. Hắc hắc, Canh Long, vợ của ngươi tức giận, ngươi cũng không đi vào. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tuyết Nguyệt lời nói xong, cũng không để ý Canh Long có nguyện ý hay không, trực tiếp liền lôi Canh Long chạy ra ngoài. Canh Long đối với Tuyết này Nguyệt cũng là không nói gì. Bất quá nhìn Tuyết Nguyệt vui vẻ như vậy, Canh Long cũng không tiện nói gì. Hơn nữa đỉnh đầu của Long Dung tâm tình giá trị biểu hiện vấn đề, trở thành Canh Long tư tưởng. Hắn cũng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, đem cái này không nhanh quên xuống. Vì vậy Canh Long liền không nghĩ nhiều nữa, mang theo Tuyết Nguyệt đến trên thị trường đi bộ đứng lên. Oa, Canh Long, nơi này các ngươi trên thị trường thật có thú a, lại có nhiều như vậy thú vị đồ vật. Tuyết Nguyệt vừa nhìn thấy trong gian hàng đồ vật, nàng thật hưng phấn dừng không dừng chân. Nơi này chạy một chút, nơi kia nhìn một chút, chỉ chốc lát trên tay chính là ôm đầy đồ vật. Canh Long theo sát phía sau, nhìn Tuyết Nguyệt chỉ để ý lấy đồ, căn bản là không dừng được. Hắn không khỏi có chút hối hận mang Tuyết Nguyệt tới nơi này. Mắt nhìn thấy chủ quán môn là nổi giận hơn, Canh Long lập tức liền lên trước đem tiền trao xuống. Ta nói, các ngươi nhân tộc cũng chưa có này thị trường sao? Nhìn như ngươi vậy, hãy cùng từ nhỏ liền chưa từng va chạm xã hội, thật là làm cho người im lặng rồi. Tuyết Nguyệt một trận giày vò hơi mệt chút, đi vào một gian trong quán trà ngồi xuống. Canh Long nhìn Tuyết Nguyệt rất là tò mò nhìn những người chung quanh. Hắn không khỏi cười ha ha, trực tiếp hỏi Tuân Tuyết Nguyệt. Ồ, ngươi xem, người kia là làm gì? Chả thế nào mang theo cái tiểu cờ lê. Tuyết Nguyệt nhưng là một khắc cũng không dừng được. Thấy có người lên tới trong quán trà lúc này trên đài, trực tiếp liền mở miệng hỏi Canh Long là chuyện gì xảy ra. Hả? Đó chính là một kể chuyện cổ tích. Trong quán trà một loại đều có này. Chủ yếu chính là kéo một nhân khí. Canh Long nghiêng đầu nhìn, khi phát hiện là một người kể chuyện sau, liền cho Tuyết Nguyệt giải thích. Tuyết Nguyệt hẳn không có gặp qua vật này. Nhìn người kia bắt đầu, lập tức liền ngồi ngay ngắn một bên, cẩn thận nghe giảng đứng lên. Thượng hồi nói chúng ta Canh gia bảo bảo chủ Canh Long, lấy lực một người diệt xuống thân gia. Lần này chúng ta nói một chút Canh gia bảo thành lập trong quá trình cố sự. Nghe một chút cuối, cùng nói có liên quan chính mình cố sự. Canh Long đảo đã tới hứng thú. Hắn kêu tiểu nhị đem trà cho rót đầy, từ từ phẩm vị. Oa, Canh Long, người như thế này mà lợi hại a. Ta thật là quá bội phục người rồi. Tuyết Nguyệt toàn bộ hành trình cẩn thận nghe xong, nhìn người kia nói đến lúc mấu chốt cuối cùng dừng lại, nói là ngày mai trở lại khai giảng. Tuyết Nguyệt nhưng là chưa thỏa mãn, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Canh Long, muốn cho Canh Long chính mình nói một chút phía sau cố sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.